Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, Bách Vạn Doanh Gia. Làm Viêm Dương nói xong những lời này sau, mọi người là hoàn toàn kinh hãi, sau đó phải làm gì, sẽ đi nhiều địa phương như vậy, đây là muốn làm chuyện lớn tiết tấu nha, miễn phí vui chơi thỏa thích thế giới nha. Sẽ còn đi tiên giới. Công tử nói thật giả. Đang lúc mọi người đồng loạt liên quan nghẹn nước bọt lúc, Viêm Dương khẽ mỉm cười, biết bọn họ khiếp sợ là không phải tiết mục mới, mà là tiếp theo một trận khó có thể tưởng tượng thể nghiệm. Nói thật, liền hắn suy nghĩ một chút, cũng là bất khả tư nghị, nhưng là lại không thể không trở nên. Để cho bọn họ trước đừng làm loạn nghĩ, đến thời điểm tự nhiên sẽ biết, dưới mắt hay lại là vội vàng chuẩn bị xong tiết mục dự diễn. Viêm Dương lại cho bọn hắn khai báo một ít chuyện sau, mọi người liền lần lượt tản đi, mà Viêm Dương chính là trầm ngâm sau. Vì Bách Vạn Doanh Gia bắt đầu ra đề, 12 đạo đề, thiết kế kiến thức điểm rất rộng, dĩ nhiên, cũng là trụ cột nhất. Vừa mới bắt đầu liền mang người ra làm khó, khởi là không phải ra quân bất lợi rồi. Viêm Dương một hồi thời gian đem đề làm xong, đó là phong tồn, bảo mật, mặc dù không ai dám nhìn, nhưng Viêm Dương cảm thấy đây là một loại rất thần kỳ thể nghiệm, có gan, có loại đã từng thi vào trường cao đẳng ra đề cảm giác thần bí. Chính mình có muốn hay không phái người ngày đêm thủ hộ đây? Ngày đó, bởi vì gần đây tất cả mọi người đang chơi hải đảo kỳ binh, cho nên mỗi ngày không biết lại có bao nhiêu người ở tuyến. Mà thiên, website trong nháy mắt công bố 3 ngày sau, 12 giờ trưa, 8 giờ tối cùng với 10 giờ tối. Ở, ta phát sóng trực tiếp lúc này, đem cử hành có thưởng bài thi hoạt động. Tiền thưởng mỗi lần 100 vạn linh tinh, tổng cộng 12 đề. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, nhưng là sống lại thẻ có thể có 2 lần. Trò chơi ngoạn pháp rất đơn giản, chính là trực tiếp thông qua internet bài thi, đó là do các minh tinh ra đề. Hy vọng mọi người dũng dược tham dự. Mọi người từng cái lửa nóng. Này tên gì? Cái này kêu là nhiều tiền lắm của. Có tiền đốt hoảng, một ngày 300 vạn linh tinh cứ như vậy ném ra rồi. Nói thế nào, hâm mộ và ghen ghét nha, chính mình còn đang là mỗi ngày sinh hoạt bôn ba đến. Nhân ra lấy tiền làm trò chơi chơi đùa, đương nhiên, có tiền không cầm là người ngu nha, mặc dù không biết đề rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Nhưng là, ai nói mình liền đần, bọn họ nhưng là rất kiến thức rộng, Bách Vạn Doanh Gia. Nhất là quảng cáo một câu tiếp theo lời nói để cho nhân phấn chấn. Nếu như ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, đem khác đối thủ cạnh tranh chen xuống, chúc mừng ngươi, này 1 triệu chính là ngươi rồi. 1 triệu nha, ta trời ạ, chính mình được phấn đấu bao nhiêu đời nha. Trong nháy mắt, trên mạng diễn đàn khu chính là nóng nảy trào dâng thảo luận. Đều đang suy đoán sẽ cho ra cái dạng gì đề. Thậm chí còn có nhân tự xưng là Vạn Tượng Lâu nhân viên nội bộ. Có đề có thể bán. Đừng nói, thật là có người đi mua. Thời gian 3 ngày thoáng qua mà qua. Ở người sở hữu đang mong đợi. 12 giờ vừa tới. Ta phát sóng trực tiếp lúc này, bên khai thông. Nhất thời, một cái ăn mặc rất hoạt bát nữ sinh đột nhiên xuất hiện ở công chúng trong mắt. Hải, mọi người buổi trưa được. Các ngươi còn nhớ ta không? Ta là Thải Linh, bất quá, chắc hẳn các ngươi rất nhiều người đều thích gọi ta Tiểu Thiến đi. Thải Linh xuất hiện ở ống kính, lộ ra thật cao hứng, điềm điềm thanh âm chọc được vô số fan gào thét bi thương. Nữ thần nha, thật là ngươi nha, nữ thần ta yêu ngươi. Dưới lầu chớ cùng ta cướp, đạn mạc thật nhanh. Rất nhanh thì biến mất không thấy. Thải Linh đứng ở phát sóng trực tiếp trong phòng, nhìn phía trên đạn mạc. cũng là thật cao hứng. Mọi người khác như vậy khen ta rồi. Thải Linh cũng ngượng ngùng. Phi thường cảm tạ Vạn Tượng Lâu. Để cho ta trở thành buổi trưa Bách Vạn Doanh Gia người chủ trì. Vì thế Thải Linh lo lắng 3 ngày, rất sợ chủ trì không được. Để cho chúng ta nhìn một chút ở kẻ chỉ điểm số. Trời ạ, đã 35 triệu rồi. Số người còn đang không ngừng gia tăng. Yếu ớt hỏi một chút, các ngươi là chạy tiểu nữ tử đến hay lại là Bách Vạn Linh Tinh tới đâu rồi? Nói thật, bằng không Thải Linh sẽ thương tâm. Bây giờ Thải Linh lại cũng là không phải ban đầu cái kia yếu ớt cô gái. Mấy năm này, sống rất vui vẻ, nhất là cùng Bạch Phi mến nhau sau. Tính cách hoạt bát rất nhiều. Từ nơi này mấy câu đùa giỡn trêu chọc thì nhìn ra nàng biến hóa. Nhất thời, dẫn càng nhiều người tham dự đến cái đề tài này chung. Viêm Dương ở phía sau đài hài lòng gật đầu một cái. Khi số người ở ngắn ngủi nhị 10 phút đột phá 46 triệu lúc, Viêm Dương tỏ ý có thể bắt đầu. Thải Linh vội vàng nhìn về phía trước lam sắc cửa sổ. Được rồi, bây giờ Bách Vạn Doanh Gia chính thức bắt đầu. Để cho chúng ta đếm ngược, phía sau đi vào có thể thì không được, chỉ có thể nhìn rồi yêu. Thập, 9, bát, được rồi, hoan nghênh trở lại. Này đề thứ nhất xem ra là vì Thải Linh lượng thân làm theo yêu cầu yêu. Các vị đám bạn trên mạng, nếu như các ngươi đạo đề này cũng đáp sai, Thải Linh là chân chính thương tâm. Để cho chúng ta nhìn một chút. Đề thứ nhất, ở Thiện Ngữ U Hồn, chung, Tiểu Thiến cùng Ninh Thái Thần lần đầu tiên gặp nhau là ở nơi nào? A. Phổ Đà tự, B. Lan Nhược tự, C. Hàn Sơn tự. Các ngươi chỉ có 10 giây thời gian yêu. Được, đã đến giờ, bộ phim này coi như là Thải Linh xuất đạo làm rồi. 10 dặm bình hồ sương đầy trời, từng khúc tóc đen buồn hoa năm, nhìn trăng hình đơn ngắm hỗ trợ, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Chắc hẳn mọi người đều biết, bọn họ lúc ban đầu gặp nhau là nơi nào rồi. Đúng chính là B, Lan Nhược tự rồi. Để cho chúng ta nhìn một chút. Không tệ nha, cơ bản cũng đáp đúng. Vẫn còn có 1.300 người lựa chọn A cùng C. Các người quá làm cho Thải Linh thương tâm. Có lẽ các người là mới vừa tiếp xúc Internet. Bộ phim này còn không có nhìn. Đi, Thải Linh liền cố mà làm tha thứ các ngươi. Chúc mừng các ngươi. Này, liền như vậy, quá nhiều người. Thải Linh sẽ không đếm, để cho chúng ta vội vàng tiến vào tiếp theo đề. Ở Đấu Phá Thương Khung, chung, nhân vật chính Tiêu Viêm thứ nhất dị hỏa là cái gì? A. Cốt Linh Lãnh Hỏa, B. Vẫn Lạc Tâm Viêm, C. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Mọi người nhìn kỹ đề. Tiêu Viêm gặp được 12 đạo đề, từ dễ đến khó, tất cả đều là Viêm Dương tự mình ra đề. Rất nhanh, đáp lầm người càng ngày càng nhiều, nhất là cuối cùng một đạo đề, trực tiếp đem vốn là thắng lợi 9 người lớn cho hạ thấp xuống. Ca khúc Úy Hồng Nhan, biểu diễn người là ai? Cái này, ban đầu là do thi nhân cùng nàng hoang đảo đồng môn tỷ môn môn đồng thời hoàn thành. Rất thương cảm, Viêm Dương lấy tự, Thủy Hử Chuyện, nhạc đệm. Cho tới sau đó, có rất nhiều người ca khúc câu vớt lại. Còn có mỗi ngày nắm âm thanh thiên nhiên thạch đang nghe được. Nhưng là, bọn họ nghe là bài hát. Về phần người viết ca khúc, đến phía sau, âm nhạc chuyên khu mỗi ngày rất nhiều tân khúc thượng tuyến. Cho tới dần dần quên. Hoàn Mỹ giữ vững đến 12 đạo đề nhân, chỉ còn lại hơn 6.000 một chút. Thải Linh cao hứng nói cho mọi người, mỗi người chia đều 100 vạn linh tinh, được 166 khối linh tinh, cũng đem bọn họ tên công bố đi lên. Nửa giờ, lấy được hơn 100 linh tinh, chỉ là giật giật ngón tay cùng suy nghĩ, đã chiếm đại tiện nghi. Thải Linh nói cho mọi người, buổi tối còn có 2 chàng, hy vọng bọn họ khác bỏ qua. Rất nhiều người gào khóc, bọn họ đoán là chân chính thấy những thứ này loại khác thêm cơ sở đề mục. Phải mau đi học tập. Viêm Dương nhìn một chút Bạch Phi cùng Lữ Sơn. Buổi tối là bọn hắn buổi biểu diễn dành riêng. Bất quá, thông qua thải linh điển hình, bọn họ đã dần dần không khẩn trương. Bách Vạn Doanh Gia, một cái nhiều tiền không địa phương ném phát sóng trực tiếp tiết mục. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tham dự. Giống vậy, có thể lấy tiền tin tức cũng là truyền đi càng ngày càng xa. Thậm chí những thứ kia còn không có internet bao trùm thành trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.